Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, ô nha hiện thân. Nam nhân, không có một cái nào đồ tốt, ta muốn giết sạch các ngươi. Fujihara Sadako thanh âm đột nhiên biến âm trầm, biểu tình lăng lệ, trên người linh áp tại thời khắc này vậy mà lần thứ hai kéo lên. Tóc không gió mà bay. Cả người biến càng thêm trắng bạch. Oanh, Fujihara Sadako mãnh liệt đứng dậy. Hai tay quơ múa trực tiếp đánh tới. Sadako, mang kim chính trung ra ngoài. Tô Cảnh hô một tiếng buông lỏng ra kim chính trung. Yamamura Sadako trong nháy mắt tới nắm lấy kim chính trung trực tiếp liền biến mất. Cùng lúc đó, Fujihara Sadako công kích đã đánh tới. Chỉ thấy Tô Cảnh hai tay chặn lại. Oanh một tiếng, Tô Cảnh bị chấn động hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Hai tay ẩn ẩn hơi tê tê. Đang tức giận Fujihara Sadako. Ngược lại là rất mạnh. Nguyên bản đã tiêu tán một chút oán khí. Lúc này vậy mà biến càng thêm cường đại. Cũng đúng. Tuy nhiên kim chính trung khả năng cũng đối với Fujihara Sadako có chút cảm giác. Nhưng là khôi phục bình thường sau tự nhiên không chịu lưu ở cái địa phương này. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cũng không có cái gì bó dứa khóm thơm chuyện xưa. Cho nên kim chính trung đối với Fujihara Sadako cảm giác đương nhiên sẽ không giống trong kịch ti. Vì như thế tình thâm, chỉ ít còn chưa tới có thể không quan tâm tính mạng mình cấp độ. Loại tình huống này, Fujihara Sadako làm sao có thể không giận. Có thể nói, tuy nhiên tổn thất hơn 300 hồn phách. Nhưng bây giờ Fujihara Sadako so trước đó còn mạnh hơn. Lúc đầu Fujihara Sadako chính là đối với nam nhân tràn ngập oán khí. Đại huyết vạn tự chú mới có thể thành công. Bây giờ cái này oán khí càng mạnh. Fujihara Sadako thực lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Phược đạo bốn giá thăng. Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ. Kim sắc dây thường hình dáng quang tác trong nháy mắt hướng về Fujihara Sadako quấn tới. Fujihara Sadako không tránh không né trong nháy mắt bị quấn vừa vặn. Theo sát lấy giá thằng tê liệt hiệu quả phát động. Liền gặp được Fujihara Sadako khẽ nhíu mày. Thân thể run rẩy lên. Bất quá một lát sau. Fujihara Sadako khí tức trên thân biến cường thịnh hơn. Theo sát đó liền nhìn thấy từ trong tay áo leo ra ngoài rất nhiều côn trùng. Chính là 3000 hồn phách biến thành côn trùng. Tất tất tốt tốt nhanh chóng hướng về Tô Cảnh lao đến. Ở dạng này phong bế không gian thu hẹp. Đối diện với mấy cái này côn trùng thật là có chút khó giải quyết. Phá đạo 26 hồng diễm tắc. Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm tường. Đám côn trùng này xông tới, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm quấn thân, thiêu thành cho tàn, quang huy bay tới, mặt khác côn trùng nhao nhao ngừng bước không tiến. Fujihara Sadako lạnh rên một tiếng, đột nhiên côn trùng đại quân vậy mà có một bộ phận cải biến phương hướng vậy mà bò lên trên giá. Thằng, vậy mà chính đang cắn xé, tuy nhiên giá thằng đối bọn nó sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng là bọn chúng lại hồn nhiên không sợ. Tô Cảnh đang định cường hóa giá thằng uy lực. Kết quả là nghe thấy răng rắc một tiếng. Giá thằng dĩ nhiên bị cắn đứt. Hỏa diễm chập chờn. Tô Cảnh trông thấy khôi phục tự do Fujihara Sadako không có tiếp tục công kích bản thân. Mà là đi về phía bên cạnh máy tính. Nàng muốn làm gì? Tô Cảnh hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh. Tô Cảnh liền gặp được máy tính bên trong từng cái hồn phách bị túm đi ra. Sau đó hóa thành côn trùng. Nàng vậy mà đang bổ sung hồn phách số lượng. Đây là muốn tiếp tục phóng thích đại huyết vạn tự chú. Ý nghĩ không sai. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Asauchi xuất hiện trực tiếp hóa thành Senbon Yakura năng lực. Cánh hoa xuyên qua hỏa diễm tường hướng về những côn trùng kia vọt tới. Ta liền không tin. Người bổ sung có thể có ta tiêu diệt nhanh. Bá bá bá. Bá bá bá. Từng cái côn trùng bị tiêu diệt. Từng cái quang huy bay tới. Fujihara Sadako cau mày. Lạnh lùng hô. Ô nha. Tới giúp ta. Fujihara Sadako vậy mà cùng Onya nhờ giúp đỡ. Tốt à, bây giờ biến cố để Tô Cảnh càng ngày càng nhìn không thấu. Theo Fujihara Sadako, tiếng la rơi xuống, liền gặp được một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Onya. Onya xuất hiện sau, đầu tiên là nhìn một chút gian phòng này, vừa cười vừa nói. Nơi này không tệ à. Đáng tiếc trước đó đều không có cơ hội tiến đến. Tốt, thu hồi ngươi côn trùng. Tiếp tục làm chuyện của ngươi. Gia hỏa này, giao cho ta. Fujihara Sadako không nói gì. Nhưng là những côn trùng kia lại nhao nhao bò trở về. Bò lại đến tay áo của nàng bên trong. Tô Cảnh cũng thu hồi Senbon Yakura trạng thái. Cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Onya hơi hơi ngoẹo đầu nhìn xem Tô Cảnh. Cất giọng nói. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cũng cảm giác được dưới chân không còn mãnh liệt rớt vào. Bốn phía là một mảnh lục sắc bối cảnh. Không có trời, không có đất. Hoàn toàn chính là máy tính thế giới Internet. Tô Cảnh mãnh liệt giữ vững thân thể. Theo sát đó liền nhìn thấy Onya xuất hiện ở tiền phương của mình. Mấy đạo dây đỏ xuất hiện mãnh liệt quấn đến trên người mình. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cũng cảm giác trên dây đỏ linh khí. Tựa hồ phong tỏa động tác của mình. Phong tỏa ngăn cản trong thân thể mình linh khí điều động. Onya không hổ là Lý Cao Dã pháp lực tăng A. Tuy nhiên làm cương thi, nhưng là pháp thuật lại không có rơi xuống. Chỉ là, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Asauchi dơ lên từ từ đặt ở trên dây đỏ. Vô dụng, cái này dây đỏ là dùng pháp lực của ta gia trì. Đao của ngươi, chém không đứt. Onya đắc ý trầm giọng nói ra. Ngươi biết không, quả nhiên không có sai lầm danh tự. Thanh âm của ngươi, thật rất giống Onya. Một dạng khó nghe, ai nói, ta muốn chặt đứt nó. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Asauchi đột nhiên thả ra hàn khí. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Có thể rõ ràng trông thấy bị Asauchi đụng phải dây đỏ bắt đầu kết băng. Đóng băng tốc độ thật nhanh. Hướng thẳng đến Onya phương hướng lan tràn ra. Onya đeo mặt nạ không nhìn thấy biểu tình. Nhưng lại có thể cảm giác được hắn kinh ngạc. Pháp lực quán thâu ra ngoài. Cũng vô pháp chống đối dây đỏ băng phong. Răng rắc. Răng rắc, nhanh chóng băng phong tiếng càng ngày càng vang. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã tới Onya trước mặt. Onya quyết định thật nhanh trực tiếp cắt nát dây đỏ. Răng rắc, dây đỏ gãy. Tô Cảnh cánh tay hơi chấn động một chút. Trên người dây đỏ trong nháy mắt chóc ra. Đao của ngươi, không phải là dạng này. Onya kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Hắn biết rõ Tô Cảnh là ai. Cũng đúng Tô Cảnh từng có nghiên cứu cùng lý giải. Tự nhiên biết rõ Tô Cảnh Janpakuto. Cũng biết bất đồng Janpakuto sẽ có năng lực khác nhau. Thế nhưng là vừa rồi rõ ràng hắn thả ra là Senbon Yakura. Làm sao hiện tại lại thay đổi? Không còn đổi đao tình huống phía dưới. Làm sao biến thành Hyorin Maru? Là, Onya liền Janpakuto danh tự đều biết. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.